Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, đại khai sát giới. Một đạo ấm áp mà mênh mông thần nguyên, trực tiếp theo giang hải đường kinh mạch, vọt vào nàng thần hải, tầng kia phong ấn, dễ như trở bàn tay đồng dạng địa, mà, bị phá hư, thần nguyên. Trong nháy mắt lần nữa tràn đầy nàng tứ chi bách hài. Giang Hải Đường nhìn lấy Diệp Viễn, tràn đầy kinh ngạc. Cái này, đây chính là Tiêu Diêu Lâm độc môn phong ấn. Chính là thiên thần cửu trọng thiên cường giả đến. Cũng không giải được cái này phong ấn. Ngươi là làm sao làm được? Giống như Tiêu Diêu Lâm loại này khói liễu chi địa. Tìm đến có thể phần lớn là cảnh giới rất cao nữ tu. Như thế nào khống chế những thứ này nữ tu? Bọn hắn tự có một bộ chính mình biện pháp. Cái này phong ấn, bình thường người tự nhiên không khả năng phá hư. Cho dù là thiên thần cửu trọng thiên khách nhân đến, muốn phá giải bọn hắn phong ấn cũng là không có khả năng. Thật là, Diệp Viễn nhưng là dễ như trở bàn tay đồng dạng đem chi phá hủy. Một đạo phong ấn mà thôi, tính không cái gì. Đi thôi, Diệp Viễn cười cười nói. Giang Hải Đường sững sờ, nhưng là lắc đầu, nói, chúng ta đi ra không được. Tiêu Diêu Lâm phía sau là phủ thành chủ, nơi này có thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả tọa trấn. Không có ai có thể tại nơi đây đem người mang đi. Tại đế đô, chân thần cường giả đều là 10 phần siêu nhiên tồn tại. Loại này tục vụ đương nhiên sẽ không có chân thần cường giả tới xử lý. Trên thực tế, thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong đã có thể trấn trụ tuyệt đại đa số người. Huống hồ Tiêu Diêu Lâm phía sau là phủ thành chủ. Có mấy người dám ở chỗ này làm càn? Diệp Viễn nhưng là cười nói. Ta muốn mang ngươi đi. Không ai có thể ngăn được. Dứt lời, cũng không để ý Giang Hải Đường có nguyện ý hay không. Lôi kéo hắn liền xuất môn, kẹt kẹt, đại môn vừa mở, ngoài cửa 5 tên đại hán vạm vỡ, đã ngăn ở trước cửa. Tú bà nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt đắc ý nói, ta liền biết công tử tìm cái này tiện tì, khẳng định không có hảo ý, ngài muốn là tại đây chơi đùa đâu, chúng ta Tiêu Diêu Lâm rất hoan nghênh, thật là nếu như ngươi muốn mang người đi. Đó là tuyệt đối không thể. Công tử, cũng xin thận trọng a. Diệp Viễn xem tú bà liếc mắt, thản nhiên nói, ta muốn thay Hải Đường cô nương chuộc thân. Ngươi nói cái giá đi. Tú bà vừa nghe, khanh khách cười to nói, công tử, không có ý tứ. Phía trên chào hỏi, cái này tiện tì nha. Không bán. Công tử, ta khuyên ngươi chính là đem nàng buông xuống. Các ngươi, đi không ra nơi đây. Ngươi xem bọn hắn, từng cái hung thần ác sát, muốn là tổn thương công tử. Vậy thì không đẹp, nhìn thấy những thứ này đại hán vạm vỡ. Giang Hải Đường cũng là sắc mặt ảm đạm. Diệp Viễn, ngươi, chính ngươi đi thôi. Mấy cái này đại hán vạm vỡ từng cái thực lực không tầm thường. Đều có thiên thần cảnh trung kỳ tu vi. Có thể tại nơi đây trông nhà hộ viện, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, thật sao? Tất nhiên không bán, vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ mang nàng đi. Nói, Diệp Viễn kéo Giang Hải Đường liền muốn đi ra ngoài. Tú bà kiên trì, cũng vào giờ khắc này lãng phí ánh sáng. Lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta đánh, 5 tên đại hán vạm vỡ chen nhau lên, vọt thẳng vào trong nhà. 3, một tiếng thanh thúy bạt tai vang lên, tú bà cả người liền từ lầu 2 bay xuống đi. Cái kia 5 cái đại hán vạm vỡ nhưng là uổng công vô ích. Liền Diệp Viễn hai người góc áo đều không bắt được. Ôi uy, cái này thiên sát, đi nhanh gọi Phương Khôn đại nhân tới. Có người nháo sự. Dưới lầu, truyền đến tú bà như giết heo mà hét thảm. Diệp Viễn không nhanh không chậm, mang theo Giang Hải Đường đi xuống lầu. Cả tòa Tiêu Diêu Lâm là bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, đem không gian tập trung, cho dù là chân thần cường giả cũng đừng hòng từ nơi này thuấn di đi ra ngoài, bằng không lời nói chẳng phải là ai cũng có thể đem người mang đi, lại hoặc là ăn quỵt. Cho nên mặc dù Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, cũng không khả năng trực tiếp từ nơi này na di đi ra ngoài. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn thi triển không gian pháp tắc. Tại trong phạm vi nhỏ trằn trọc xê dịch, đó là không hề có một chút vấn đề. Giang Hải Đường theo Diệp Viễn, kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng, phảng phất đang nằm mơ. Rất nhiều hộ viện cường giả hướng bên này đánh tới. Nàng chỉ thấy được từng đạo hàn mang phát sinh, thiên thần cảnh trung kỳ cường giả, không có ngoại lệ chút nào. Một kiếm giết chết, cho dù là thiên thần lục trọng thiên đỉnh phong, cũng không được. Giang Hải Đường nguyên tưởng rằng Diệp Viễn chỉ có thiên thần ngũ trọng thiên, mạnh hơn nàng không bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, nàng biết mình 10 phần sai. Diệp Viễn cường đại, đã vượt quá nàng tưởng tượng. Vô luận rất mạnh đối thủ, ở trước mặt hắn căn bản là không chịu nổi một kích. Lúc này Diệp Viễn, ở trong mắt nàng giống như là cái thế anh hùng. Hết thảy đều như vậy mây trôi nước chảy, hết thảy đều nhẹ nhàng như vậy thoải mái, phảng phất thế gian không có gì có thể làm khó hắn như vậy. Giờ khắc này, Giang Hải Đường trong ánh mắt lộ ra một tia ước ao. E rằng, cha thật có cứu cũng khó nói. Chỉ một lúc sau, đã không có người dám bên trên. Những cái kia hộ viện từng cái sợ đến sắc mặt ảm đạm. Diệp Viễn những nơi đi qua, bọn hắn trực tiếp nhượng bộ lui binh, rất sợ Diệp Viễn một ánh kiếm đưa bọn họ phân thây. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh hiện lên, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Trước một người, đúng là một gã thiên thần bát trọng thiên cường giả. Bốn người này bên trong, yếu nhất cũng có thiên thần thất trọng thiên. Ha ha ha, tứ đại hộ pháp, các ngươi tới chính là thời điểm, nhanh đưa tiểu tử này giết. Tú bà đang tự đắc ý, một ánh kiếm đột ngột bay tới, nàng thân hình hơi ngừng. Nguyên lai đã là đầu một nơi thân một nẻo, thiên thần kia bát trọng thiên con ngươi đột nhiên co lại. Hắn dĩ nhiên không có thấy rõ Diệp Viễn làm sao xuất kiếm. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, cút ngay. Nói, Diệp Viễn lại mang Giang Hải Đường đi tới. Biết được Giang Hải Đường tao ngộ, Diệp Viễn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lúc này chỉ là muốn tìm những người này tới phát tiết một chút a. Mà cái này dựa lưng vào phủ thành chủ Tiêu Diêu Lâm, chính là thích hợp. Bị Diệp Viễn khí thế bức bách, tứ đại hộ pháp lại không hẹn mà cùng địa mà lùi một bước. Diệp Viễn lại vào, bọn hắn lui nữa, rốt cục thiên thần kia bát trọng thiên cũng lại không chịu nổi, giận dữ hét, cùng tiến lên giết hắn. Bốn đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát, bốn cái thế giới chi lực hình thành một cái quỷ dị lĩnh vực, đem Diệp Viễn cùng Giang Hải Đường bao bọc vây quanh. Một kích này phải giết. Tứ đại hộ pháp hiển nhiên là bị đặc biệt huấn luyện, bốn người phối hợp phi thường ăn ý, hơn nữa bọn hắn thế giới chi lực vẫn có thể sản sinh cộng minh, phối hợp cùng một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Người trẻ tuổi này từ từ đâu xuất hiện, thật mạnh thực lực, cũng không phải là, rõ ràng chỉ có thiên thần ngũ trọng thiên, thật là thiên thần cảnh trung kỳ ở trước mặt hắn liền cùng giấy đồng dạng. Bất quá hắn qua lỗ mãng, tứ đại hộ pháp cũng không phải là ăn chay. Bốn người bọn họ hợp lực, có người nói chém giết hôm khác thần cửu trọng thiên cường giả, chớ đừng nói chi là còn có một phương khôn đại nhân không có xuất thủ đâu. Hắc hắc, xung quan giận dữ vì hồng nhan, tiểu tử này ta thích. Ngoặc kép, Diệp Viễn triển lộ ra chiến lực, làm cho tất cả mọi người trở nên thán phục. Bất quá đối mặt cái này tứ đại hộ pháp, bọn hắn nhưng là không coi trọng, kém nhiều cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa lấy một địch bốn, bốn người này cũng đều phối hợp ăn ý. Thấy thế nào, Diệp Viễn cũng không có phần thắng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.